Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, về nhà. Hạ Văn Hiên chưa đến Kinh Sư, tiết mục về trước Quy Linh Châu, rời đi tiếp gần một tháng, khi trở về nhìn như không có gì thay đổi hóa, ngay đang tại Chu Hoạch kiến lập giải trí sân quán cũng đều chỉ vừa mới nổi lên cái cơ sở. Công nhân khí thế ngất trời mà đang tại bắt đầu làm việc. Tiết mục mang theo Nhạc Tiểu Thiền đi ngang qua, nghỉ chân nhìn ra ngoài một hồi tử, cảm thấy có chút ý tứ. Cái này cũng là lần đầu tiên trông thấy đời này kiến trúc bắt đầu làm việc tràng diện. Thập phần thuộc loại châu bò, bởi vì công nhân đều là tập qua võ nội tình, trong đó một ít đốc công còn có chút môn đạo, mấy người ôm hết xà mộc. Theo lý muốn rất nhiều người cùng một chỗ dơ lên cái chủng loại kia. Tự hai người một đầu một đuôi khiêng dễ dàng mà đi tới đi lui. Một đầu đá xanh muốn phân hai đoạn. Công nhân soát mà rút ra búa chuẩn xác mà chia làm hai nửa. Tiện tay đem nửa thanh ném đi qua. Tên còn lại thoải mái mà tiếp tự đi. Tiết mục thấy cười tâu tuét miệng cười ngây ngô. Nhạc Tiểu Thiền buồn bực mà nhìn xem hắn. Cảm thấy người này luôn tại không hiểu thấu địa phương ngẩn người. Trừ lần đó ra thật sự là hết thảy như thường. Linh Châu nên như thế nào, muốn nói có khác nhau. Chính là Linh Châu Nhật Báo đã muốn phát hành mà lại phổ cập. Đi trên đường đều thường thường trông thấy có người cúi đầu xem báo. Trở thành Linh Châu lâu không đi mới phong cảnh. A Hát là tổng quản cùng thiếu chủ đã trở lại. Tiểu yêu nữ đám bọn họ trông thấy hai người, mừng rỡ mà chạy vội trở về. Chúng ta đi bẩm báo tông chủ, chính thức biến hóa dấu ở son phường trong, tông môn hạch tâm nơi, lòng đất tinh la trận chính phía trên, nổi lên một tòa đồng điện, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, ngoài điện trận pháp bộ trận pháp, hung ác dị thường, vừa mới đem đồng điện liên quan phía dưới tinh la trận cùng một chỗ trông. Mà ngay cả bình thường đệ tử cũng không biết nơi này là cái gì. Chỉ biết là tông môn cấm địa. Không được tới gần. Thanh Thanh dĩ nhiên nhập đạo. Tần Vô Dạ đi trở về. Nghe nói là muốn tiếp tục tham ngộ tâm ý kinh. Tiết Thanh Thu nắm Tiết Mục tay. Dẫn hắn đi thăm một vòng. Theo ta thấy, Tần Vô Dạ hôm nay tu hành cơ duyên thật sự là ngàn năm qua hợp hoan tông tốt nhất. Nàng tu hành quật khởi đem không thể ngăn cản, đợi một thời gian đem là phi thường khó giải quyết địch nhân. Ngươi muốn lưu tâm, Vô Dạ kỳ thật, Tiết Mục nghĩ nghĩ, có lẽ hay là nói, nàng còn được, ngươi thấy ai cũng đi. Tiết Thanh Thu chừng mắt liếc hắn một cái, không nhiều nói hắn, ngược lại quay đầu chừng mắt Nhạc Tiểu Thiền, cánh cứng cáp rồi, hội bỏ trốn. Nhạc Tiểu Thiền cười làm lành nói, đây không phải trở về chưa, xoay người sang chỗ khác. A Hát, Nhạc Tiểu Thiền bất minh sở dĩ, lại không dám kháng mệnh, chỉ phải do dự dự mà xoay người. Ba tương đương, một chích bàn tay quất vào trên mông đít nhỏ của nàng. Nhạc Tiểu Thiền kêu thảm một tiếng, cả người đạn pháo đồng dạng hướng đồng trong điện bại đi vào. Tiết Thanh Thu thu hồi bàn tay, chắp tay phân phó khoảng chừng gì đó. Trông coi lần này điện, thiếu chủ bất nhập đạo không cho phép ra cửa nửa bước. Dạ, không cần phải A Hát, trong điện truyền đến Nhạc Tiểu Thiền kêu thảm thiết. Người ta vừa mới phong trần mệt mỏi mà trở về, còn không có tắm rửa. Giặt rửa cái gì giặt rửa, mang theo ngươi một thân nam nhân hương vị tưởng niệm đi. Nhạc Tiểu Thiền, Tiết Mục như nhìn bầu trời người. Ngươi, Tiết Thanh Thu vuốt dưới tóc, ôn hòa cười một tiếng. Ta không thể ghen với nàng sao? Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Hơn nữa, ta lập tức cũng phải đem mình nhốt vào đi theo nàng ngồi cùng một chỗ. Ta bế quan thời gian hơn phân nửa vẫn còn so sánh nàng càng lâu nì. Tiết Thanh Thu thở dài. Chỉ là chờ ngươi trở về gặp một mặt, bằng không thì bế quan đều có tạp niệm. Tiết Mục nhẹ nhàng nắm tay của nàng, không nói, Tiết Thanh Thu cũng không cùng hắn ôn nhu rồi, hung dữ mà đẩy một bước, đưa hắn đỉnh tại trên tường. Cho nên hai ngày này, ngươi chỉ có thể là bổn tọa, bất kể là cái kia náo lấy muốn ba ba di giả, vẫn là của ngươi chi kỷ tốt thân vệ, hay là đang trong phủ đợi đàn của ngươi tiên tử, đều không phân. Tiết Mục bỗng nhiên lại tìm được rồi lúc trước bị Tiết Thanh Thu buộc tập võ lúc cái loại này. Phách đạo tỉ tỉ cảm giác, loại cảm giác này có trận không thấy. Theo Tiết Thanh Thu càng ngày càng ủy quyền cho hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy, cái loại này phách đạo càng ngày càng hơn thiếu, tự cảnh giới ngã xuống hậu, tự đơn giản lại càng không có xuất hiện qua. Hôm nay tái hiện, hẳn là Tiết Thanh Thu lại lần nữa thành lập tuyệt đối tự tin chứng minh. Nói rõ nàng đối với phục hồi như cũ phi thường có lòng tin. Nói thật Tiết Mục rất hoài niệm bá đạo như vậy Tiết Thanh Thu. Bị nàng đỉnh tại trên tường thời điểm, rõ ràng nhịn không được đến một tiếng. Tỉ tỉ, Tiết Thanh Thu trong mắt ba quang chớp động, khóe miệng lại làm dấy lên một vòng vui vẻ. Tiết Tổng Quản nhìn xem một bộ tay khống phong vân cước đạp càn khôn người thượng nhân bộ dáng. Lại nguyên lai cũng có như vậy một mặt nì, trách không được ưa thích Thanh Thanh. Bởi vì nàng đều nghe theo chú ý ngươi. Tiết Mục cười cười, ta và ngươi đều đồng dạng a hát, ngươi thiên hạ vô địch, trong nội tâm đều có mềm yếu địa phương, huống chi ta, phải. Tiết Thanh Thu nhẹ ôm lấy hắn, thấp giọng nói, cho nên ta bị ngươi mê đắc thất điên bát đảo, từng muốn qua, làm ngươi tiểu nữ nhân là được rồi, hết thảy đều giao cho ngươi, cái gì tất cả nghe theo ngươi. Tiết Mục ngạc nhiên nói, ý tứ này, hiện tại không nghĩ như vậy nữa à? Những ngày này, ta từ từ suy nghĩ đắc càng minh bạch, ta còn có mềm yếu thời điểm. Huống chi ngươi, sao có thể cho ngươi một vai gánh chi? Ngươi ở sâu trong nội tâm cũng có muốn ỷ lại ngươi, mà không phải chuyên trách chiếu cố một đám chưa trưởng thành tiểu nha đầu. Cho nên Tiết Mục, Tiết Thanh Thu kéo đi cái cằm của hắn, ngươi cũng có thể tượng hai tử đồng dạng đi quấy rối. Cho dù đem trời náo lật ra, trong nhà cũng có tỷ tỷ. Tiết Mục nghe rất có chút ít giật mình, vì cái gì nghe ngươi nói quấy rối mà nói, ta ngược lại cảm giác tâm cảnh của ngươi càng mượt mà càng bình thản rồi. Là ảo giác sao? Tiết Thanh Thu mỉm cười. Lận Vô Nhai chọc đi hỏi chi đường, nghe nói càng phát ra tươi sáng. Ta Tiết Thanh Thu chọc đi một phen, còn mang theo lúc trước không dẫn chi tình mà chọc đi, thu hồi chẳng phải như hắn. Tiết Mục tự đáy lòng nói, ngươi thật là thế chi thiên tài. Ta vốn tưởng rằng ngươi thiếu đi tầng một ma luyện, kết quả có lẽ hay là không kém người hậu. Tiết Thanh Thu nghiêng đầu qua nhìn hắn, cười nói, ngươi điểm ấy tu hành, vì cái gì ngay cả chúng ta hỏi sự tình đều có thể hiểu? Thật là đỉnh hóa thân sao? Tiết Mục đưa lỗ tai nói, muốn song tu sao? Tiết Thanh Thu cười đến cong lên con mắt, ta muốn ở phía trên. Vịn eo nhỏ của nàng, nhìn xem tại trên thân thể rong ruổi yêu hậu, Tiết Mục lần này cũng không có xoay người trên xuống ý niệm trong đầu. Tiết Thanh Thu nói không sai, nàng đều mềm yếu, nàng đều có ỷ lại chi tâm, huống chi tại Tiết Mục. Tiết Mục cũng chỉ là một người rất bình thường, tâm lớn hơn nữa khi rảnh rỗi ngươi hội khát vọng có người dựa vào. Người này chỉ có thể là Tiết Thanh Thu, người khác không đạt được nàng tầng cấp. Hắn từng muốn chinh phục nàng, lại để cho cái này uy chấn thiên hạ yêu hậu dưới thân thể uyển chuyển xu nịnh. Đó là thoải mái nhất tâm lý thể nghiệm, nhưng đến hôm nay mới tỉnh ngộ. Không sao cả ai chinh phục ai, có lẽ hay là lẫn nhau ỷ lại hai bên cùng ủng hộ lộ đẹp hơn. Lo lắng hết lòng về sau, có một sưởi ấm cảng ngừng, thư thích an tường làm cho người ta không muốn động, bên ngoài chọc sự tình. Không cần cẩn thận đi tự hỏi cái gì lợi và hại được mất. dù sao có người bao phủ, ngươi dám hung ta, ta lại để cho tỷ tỷ của ta đánh ngươi nha. Mà ở này phong trần mệt mỏi lúc trở lại, nơi này có một cái gia, với tư cách ngay xuyên Việt qua trước đều là một mình phấn đấu tiết mục mà nói. Hắn càng ngày càng cảm thấy tại đây mới là nhà của mình. Thế giới kia rất nhiều thứ, cũng đã sắp nhớ không nổi. Tiết mục đang ngủ, hắn lần đầu tiên tại song tu thời điểm ngủ. Tiết Thanh Thu ngạc nhiên mà ngừng động tác, cẩn thận cảm thụ thoáng một tí tình trạng của hắn. Thì thào tự nói, đột phá, cái này kỳ quái không môn hạm tu hành. Hẳn là lần này Lưu Lạc Kiếm Châu rất có đoạt được sao? Dừng một chút, cẩn thận khoác trên vai quần áo mà giày, đi ra ngoài đưa tới Trác Thanh Thanh. Công tử nhà ngươi tiến vào dưỡng phách kỳ, cần ân cần săn sóc linh hồn mấy ngày, chú ý bảo vệ, trong vòng 3 ngày không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Trác Thanh Thanh kinh ngạc mà nhìn xem, trên giường trơn bóng Tiết Mục, vẫn chưa trả lời đâu rồi. Ngoài cửa chạy vội tiến một cái tiểu cô nương, các ngươi úi trà lâu như vậy, nhưng cuối cùng ngừng, ta muốn thấy ba ba. Phanh, tiểu cô nương bay lên trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.